Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 577, sắc phong song thù. Nguyệt Phi cùng Diễm Phi, cảm giác được đối phương đối với mình thật sâu lo lắng. Tiêu Thiên trong lòng, không khỏi tạo nên một tia ấm áp, quay người nắm chặt điêu thuyền mềm mại không xương hai tay. Thuyền Nhi, ta đã quyết định, 3 ngày sau, liền mang ngươi cùng Diễm mà tiến về Lạc Dương thần đều. Tựa hồ cảm thấy có chút kinh ngạc, điêu thuyền, ngược lại nhíu nhíu mày. Chúa công, dạng này, chỉ sợ không ổn, nhìn xem điêu thuyền kia tuyệt mỹ động lòng người dung nhan. Tiêu Thiên khóe miệng trồi lên mỉm cười, có sao không thỏa, chúa công, không. Bệ hạ mới trèo lên đại bảo, chính là bị vạn dân chú ý thời khắc, chính hẳn là tuyển hiền nhận năng lượng, bình định cái này họa chiến tranh tấp nập quốc gia, mang theo hai tên nữ tử hồi cung, thực có không ổn, huống hồ, nói đến đây, điêu thuyền rủ xuống dưới đầu bạc, huống chi thiếp thân phận thấp, rất nhiều chỉ trích, nguyện ở bệ hạ sau lưng. Ngưỡng vọng bệ hạ thành tựu, thì tâm nguyện là đủ. Thuyền Nhi, người thật là nghĩ như vậy sao? Nhìn xem điêu thuyền im lặng không nói, ta thấy mà yêu dáng vẻ. Tiêu Thiên rốt cục nhịn không được, một tay lấy cái này tuyệt mỹ giai nhân ôm vào trong ngực. Thuyền Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lần này, hẳn là cho ngươi 23 một cái tên phân, tựa như ảo mộng. Điêu thuyền mỹ lệ trong mắt, lướt qua một tia ánh sáng, thần sắc bên trong, mang theo mấy phần kinh hỉ, mấy phần cảm kích, vừa có mấy phần do dự. Cái này thần tình phức tạp, để hắn tuyệt mỹ dung nhan tôn lên càng thêm sinh động. Giờ khắc này, cho Tiêu Thiên cảm giác, cũng không phải là trò chơi gì bên trong NPC, mà là sống sờ sờ, có máu có thịt. Chân thực tồn tại nhân vật. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Tiêu Thiên sắc mặt cứng lại, vô hình uy áp thả ra. Ta có ta ý nghĩ, cũng có quyết đoán của ta, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Hắn biết điêu thuyền đang lo lắng cái gì. Lịch sử bên trên, mặc dù điêu thuyền làm ra rất nhiều cống hiến, thế nhưng là kết quả là lại chỉ có thể xuất hiện tại các loại giả sử bên trong. Với lại, tại trừ đi Đồng Trác về sau, liền không còn có người chú ý, có thể thấy được hắn trong lịch sử thân phận, cuối cùng bất quá là một cái bị người lợi dụng quân cờ. Thế nhưng là làm là nữ nhân của mình, Tiêu Thiên liền tuyệt không cho phép lại có người đối với cái này chỉ trích. Mặc kệ là điêu thuyền, vẫn là Thái Diễm, lần này liền muốn đường đường chính chính cho các nàng một cái phong hào. Điêu thuyền cắn môi, giờ phút này mặt lên đã sớm bay lên hồng vân, trong hốc mắt càng là tuôn ra trong suốt nước mắt. Đây là kích động nước mắt, cũng là cảm kích nước mắt. Chỉ là cái gì? Điêu thuyền trên mặt dáng mây càng đỏ, bị Tiêu Thiên sáng rực ánh mắt nhìn đến tựa hồ có một ít không có ý tứ. Chỉ là thiếp thân xuất thân thấp hèn, Diễm mà muội muội lại là đại gia tộc nữ, Thuyền Nhi cùng Diễm mà muội muội cùng tùy tùng thánh thượng tả hữu, có chút bôi nhọ Diễm mà muội muội thân phận. Thuyền Nhi, người đã đi theo ta đã nhiều ngày, sớm như vậy nên minh bạch. Tiêu Thiên lắc đầu, tại bên cạnh ta, ngươi chưa từng thấy qua ta, lấy xuất thân quý tiện luận anh hùng. Khẽ cắn môi, điêu thuyền mặt bên trên, không chịu được vụng trộm lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Chỉ là vẫn là muốn hoạt bát nháy mắt mấy cái. Chỉ là, còn có cái gì chỉ là? Chỉ là, Diễm mà muội muội không cần ăn dấm mới tốt. Nói xong, điêu thuyền mặt bên trên, đã đỏ đến giống như quả táo chín. Hai mắt hơi khép, đầu bạc buông xuống. Thêm lên tuyệt mỹ dung nhan, hoàn toàn là một bộ làm cho người ta hái động lòng người bộ dáng. Nhìn xem hắn như thế sinh động biểu lộ, cơ hồ khiến Tiêu Thiên suýt nữa cầm giữ không được. Bất quá nếu như đã quyết định chính thức phong hào, cái kia tuân theo lễ pháp vẫn là muốn tuân theo. Tiêu Thiên mỉm cười, đưa tay tại mũi quỳnh của nàng nhẹ nhàng quét qua. Diễm mà muội muội sẽ không ăn dấm, ngược lại là ngươi cái này làm tỉ tỉ, thế nhưng không cần ghen ghét mới là. Thiếp thân sẽ không, ta biết ngươi sẽ không. Tiêu Thiên lần nữa nắm chặt lại cặp kia mềm mại không xương hai tay, thật sâu mà nhìn trước mắt tuyệt mỹ giai nhân. Chuyện của ta bận rộn, Diễm mà nơi đó thì không đi được. Các ngươi chuẩn bị một chút, hậu thiên trước kia theo ta cùng một chỗ tiến vào Lạc Dương Thần Đều. Mấy ngày sau, Tiêu Thiên về lại Lạc Dương Thần Đều. Sau đó mấy ngày, đốt, đốt, lại là hai tiếng hệ thống nhắc nhở, lấy thông cáo hình thức trong trò chơi tuyên bố. Cái này hai đầu hệ thống thông cáo, mặc dù không bằng nhường ngôi đại điển, Tiêu Thiên xưng đế dạng này làm cho người chấn kinh. Bất quá, cũng đồng dạng ở ngươi chơi bày trong cơ thể nhấc lên sóng to gió lớn. Thứ nhất thông cáo là bởi vì nó có hoa nhường nguyệt thẹn danh xưng, sắc phong điêu thuyền là nguyệt phi thông cáo, mà đổi thành thứ nhất thì là sắc phong thái ung con gái, có tuyệt thế tài nữ danh xưng thái diễm, diễm phi thông cáo. Trong vòng một ngày, sắc phong hai vị phi tần. Cái này không tính là gì tin tức, nhưng mà hai vị này phi tần hiển hách đại danh thì là để người chơi xôn xao. Điêu thuyền vẻ đẹp, vật dụng nhiều lời, mà thái diễm bực này tuyệt sắc mỹ nữ thêm tài nữ, không biết lúc nào vậy mà cũng bị Tiêu Thiên thu nhập hậu cung, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Đây mới gọi là người so với người, tức chết người. Sắc phong hoàn thành, cũng coi là giải quyết xong Tiêu Thiên trong lòng đối hai nữ một phần nhớ nhung. Hoàn thành những này việc tư, theo mà đến, liền là toàn tâm toàn ý, đầu nhập cái trò chơi này thế giới, chính thức mở ra tranh bá bên trong. Thiên đế Viên Thiệu, đấu đế Tào Tháo, huyền đế Tôn Kiên, tà đế Lưu Bị, cái này còn lại tứ đế, đã có thể có được hệ thống thừa nhận xưng đế. Như vậy, vẫn là có rất mạnh thực lực, chí ít, không mất làm một phương kiêu hùng. Trong đó nhất làm cho Tiêu Thiên cảm thấy kỳ quái, ngược lại là Lưu Bị gia hỏa này. Gia hỏa này không phải đã sớm bị chính mình tước đoạt long khí à? Mặc dù ba phen mấy bận muốn đông sơn tái khởi, đều bị chính mình ăn đến xít sao. Chỉ là mấy tháng không thấy, từ nào mà đến lực lượng, vậy mà có thể trực tiếp xưng đế, với lại niên hiệu lại là tà đế. Nói thế nào cũng làm cho người cảm thấy có chút không giống bình thường. Cái này tam quốc thế giới, mặc dù mặt ngoài lên nhìn còn tương đối bình tĩnh, hoặc là nói, tại 867 Lạc Dương Thần Đều chung quanh, cùng Tiêu Thiên chính mình quyền sở hữu Ích Châu phụ cận, còn hơi có vẻ bình tĩnh. Thực tế bên trên, tại địa phương khác, chỉ sợ sớm đã là họa chiến tranh không ngớt. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên trong lòng run lên, mở ra hồi lâu không có chú ý người chơi nhiều lần nói. Không ngoài sở liệu, giờ này khắc này người chơi nhiều lần nói đã sớm bị vô số đầu tin tức điên cuồng soát bình phong. Tiêu Thiên ánh mắt thô sơ giản lược lướt qua, ngoại trừ các nơi phân loạn họa chiến tranh bên ngoài, có mấy cái tin tức phá lệ đưa tới chú ý của hắn. Cái kia chính là, có người chơi phát hiện, tam quốc thế giới nào đó miếng đất vực bên trên, đột nhiên xuất hiện một chi màu đen vong linh đại quân. Cái này một chi vong linh đại quân những nơi đi qua, như là ôn dịch quá cảnh, đại địa bị hủ hóa, sinh linh chôn vùi, mà bị đại quân quét ngang mà qua thôn trang, thành trì. Vật sống tất cả đều trong nháy mắt hóa là khô lâu, lại chuyển hóa thành vong linh đại quân mới lực lượng. Cho nên, cái này một chi kinh khủng quân đoàn cũng vì vậy mà càng ngày càng lớn mạnh, mà trong đó một chút người chơi thậm chí chính mắt trông thấy đến Tại chi này vong linh quân đoàn đỉnh đầu bên trên, nấn ná lấy một đầu màu đen ma long. Kia ma long hình thái cùng đại hán chân long có phần là tương tự, chỉ là toàn thân đen khí quấn quanh, trong hắc khí chỉ gặp bạch cốt âm u ẩn hiện, tản mát ra một trận kinh khủng tà khí. Không ít người chơi suy đoán, cái này một chi vong linh quân đoàn liền là tà vương Lưu Bị lực lượng, chỉ bất quá không có người chơi có thể tận mắt chứng kiến mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.